7 lần thất thân của Tô Phá Nguyệt, chương 61 tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cỗ xe lim dài, một người đàn ông thân mặc vest đang trầm ngâm ngắm nhìn chiếc nhẫn bằng ngọc thạch trong suốt trên tai quái vật. Trợ lý kiêm lái xe ngước mắt lên gương nhìn vào hình ảnh người đàn ông phản chiếu trong đó, không nhịn được khẽ gọi sếp. Hắn nâng mắt nhướng mày, biết rõ suy nghĩ trong đầu của y, hắn thấp giọng nói. Ngày mai đưa thư trả lời qua bên kia đi, dự án lần này chúng ta sẽ hợp tác với UEE. Quái vật nhỏ giọng thầm kêu một tiếng, xưa giờ y biết rõ hắn sẽ không bao giờ hợp tác với đối thủ của mình, vậy mà lần này. Xem ra sếp của bọn họ sắp không giữ được nữa rồi. Ngày hôm sau, trong văn phòng, Tô Phá Nguyệt chăm chú đọc tờ giấy trên tay, môi cong cong, mắt lấp lánh như sao, xem ra tâm tình hiện giờ của nàng đang rất vui vẻ, đến cả tiểu trợ lý kế bên cũng không nhịn được mà ghé mắt sang nhìn. Dung Hoa, bất chợt một tiếng gọi vang lên làm tiểu trợ lý giật mình suýt chút nữa ngã khỏi ghế, Dung Hoa lật đật đứng dậy thấp thỏm đứng khép nép trước mặt nàng. Tối nay cho em nghỉ một bữa, lịch buổi tối dồn sang ngày mai đi. Nàng nhàn nhã nói, Dung Hoa thoáng kinh ngạc rồi lập tức lấy lại phong độ làm việc rất nhanh đã xử lý xong xuôi hết các bên, vì không muốn thất thố lần nữa nên cũng không dám lại tiếp tục tò mò, nhanh chân chạy đi làm việc. Tô Phá Nguyệt nhếch mép cười thần bí nhìn bóng lưng nhỏ của tiểu trợ lý đang xa dần, bàn tay mảnh khảnh của nàng cầm lấy chiếc điện thoại di động trên bàn, ngón tay lướt qua bàn phím, lập tức trên màn hình hiện lên một dãy số, nàng áp điện thoại vào tai, tiếng chuông phát ra từ điện thoại đúng 3 tiếng lập tức có một giọng đàn ông ở bên kia truyền đến. Alo, đôi môi kiều diễm của nàng khẽ cong lên, giọng nói thanh thúy đáp trả người bên kia. Tối nay, 7 giờ gặp ở Quan Châu, căn hộ số 99. Ở thành phố S, Quan Châu là một nơi người giàu khó đến mà kẻ nghèo thì khó mơ, đây là một khu căn hộ cao cấp được xây dựng ở phía bắc thành phố, khu ngoại ô thiên nhiên. Quan Châu là một nhà lầu cao đến 100 tầng, mỗi tầng được xây dựng thành hình lục giác và xếp chồng lên nhau kiểu dáng xen kẽ trông cực kỳ đẹp mắt. 6 giờ 30 phút cỗ xe mắc đen tuyền như con hắc mã lao nhanh trên đường phố. Trong xe, một người đàn ông mặc Âu phục đang nhàn nhã xem tờ báo trên tay, có điều tốc độ xem cũng nhanh quá đi thôi, nửa tiếng một trang còn chưa lật. Cỗ xe dừng lại trước cổng của Quan Châu, thấy hắn vẫn ngồi im không chút động đậy, quái vật kiềm chế nghi ngờ do dự quay xuống. Sếp, chúng ta tới rồi. Lúc này hắn mới sực tỉnh lại, thở dài một hơi, ném tờ báo trên tay qua một bên, đẩy cửa bước xuống, nhìn cánh cổng trước mặt mà sao hắn thấy gian nan quá, lần đầu tiên được một người phụ nữ mời đến nhà riêng, cũng không phải dễ dàng gì. Cách chương.